Bách Thảo Triết, quyển 2, góc truyện audio.com, 17, không có gì, Vũ Huỳnh vẫn một mực phủ nhận, nhưng hành vi có chút không bình thường, phủ nhận nhưng lại không có pháp tiếp tục, ta chỉ là ở lo lắng hắc y nhân đuổi giết chúng ta. Tuy rằng trong khoảng thời gian này bọn họ cũng không có xuất hiện, nhưng cũng không ý thứ bọn họ buông tha cho, có lẽ bọn họ lúc này đang ở bày ra cái gì. Vũ Huỳnh tìm được rồi lấy cớ, mà này làm lý do quả thật thực đầy đủ, nếu không phải Lạc Ngọc đối tiền căn hậu quả phi thường hiểu biết. Khẳng định cũng sẽ tin hắn nói, bất quá này mặc dù không phải nguyên nhân chủ yếu, nhưng không thể phủ nhận quả thật là đối phương trong lòng nhất đại gánh nặng. Yên tâm, ít nhất ở kỳ nguyện chương trong lúc bọn họ không rảnh tay hành động. Nơi này tụ tập hoàng thất quý tộc các quốc gia. Thủ vệ xâm nghiêm, hơn nữa, ta nghĩ không có tên sát thủ nào tổ lỗ mãng đến cùng thế lực các quốc gia đối nghịch đi. Lạc Ngọc cười khuyên nói, bất luận sau có gì sự, hắn sẽ không sẽ làm Vũ Huỳnh cùng Thương Duệ gặp chuyện không may. Dù sao, vô luận đối phương thừa nhận hay phủ nhận, bọn họ đã là sủng vật của hắn. Hắn có trách nhiệm cam đoan vật sở hữu chính mình không bị thương hại. Ân, Vũ Huỳnh cũng hồi lấy tươi cười, tuy rằng trong đó còn hỗn loạn cùng một chút vẻ u sầu. Nhưng tổng thể coi như đã muốn bình thản rất nhiều, có lẽ Vũ Huỳnh chính mình cũng không có phát hiện hắn đối Lạc Ngọc hảo cảm. Loại cảm giác này bất đồng đối với ỷ lại huynh trưởng, mà là một loại tình cảm luyến mộ, theo hắn nhìn chăm chú chứ Lạc Ngọc trong ánh mắt là có thể nhìn ra. Giỏi về quan sát lòng người Lạc Ngọc tự nhiên sẽ không bỏ sót điểm này. Còn không có chính thức xuất thủ đã có hiệu quả không nhỏ. Điều này làm cho hắn rất là vừa lòng, bởi vậy đối đãi Vũ Huỳnh thái độ liền lại thân thiết vài phần. Mà hắn càng là ôn nhu thân thiết, Vũ Huỳnh đối hắn càng không muốn xa rời. Lạc Ngọc tin tưởng, như vậy phát triển đi, đợi cho lúc chân tướng vạch trần. Vũ Huỳnh hẳn là cũng sẽ không có nhiều chấn động đi. Sao không thấy Thương Duệ? Lạc Ngọc quan tâm hỏi, nhưng vẫn là mang theo chút ý đồ, nhất ngữ liền đâm trúng đề tài Vũ Huỳnh muốn lảng tránh. Hắn ở phòng hắn, Vũ Huỳnh có chút quẫn bách, lúng ta lúng túng trả lời, như tính cách hắn, sao vậy yên tâm để ngươi trụ một mình, cho dù nơi này quả thật thực an toàn. Hắn cũng không khả năng cùng ngươi tách ra trụ a, tiến thêm một bước tìm căn nguyên để hỏi. Lạc Ngọc muốn biết điểm mấu chốt, đã xảy ra cái loại sự này. Chúng ta sao vậy khả năng còn trụ cùng nhau a? Vũ Huỳnh cuối cùng đến cực hạn, một tiếng giống to, nước mắt tích góp sau bao ngày cuối cùng cũng trào ra. Hai tay bưng kín mặt, không muốn Lạc Ngọc thấy hắn bộ dáng khóc thảm của mình, thực xin lỗi. Che mặt Vũ Huỳnh nhìn không thấy biểu tình Lạc Ngọc, nhưng nghe ra thanh âm áy náy của đối phương. Giây lát, một đôi tay cánh tay đưa hắn lãm vào trong lòng, ấm áp ôm ấp cùng mềm nhẹ vuốt ve làm cho hắn ủy khuất dừng không được nước mắt. Đáng lẽ sự tình không nên tệ như vậy, thuận ôn nhu khẽ vuốt lưng Vũ Huỳnh, Lạc Ngọc an ủi đối phương ngữ khí là như vậy chân thành. Nhưng ở Vũ Huỳnh nhìn không thấy trên mặt hắn. Hắn mỉm cười đắc ý, mục đích đạt thành, muốn lấy tâm sủng vật, trước tiên phải dỡ xuống phòng bị của hắn a cách chương.